Luân hồi nhạc viên, chương 983 chuyển hóa, góc truyện audio.com, chương 74, chuyển hóa hiện tại, tôi hiểu chuyện cần làm, là sử dụng cường giả chứng minh, đem thuộc tính chuyển hóa thành chân thực thuộc tính, hơn nữa tại sử dụng cường giả chứng minh về sau, 4 loại chủ thuộc tính đạt tới 80 điểm ban thưởng sẽ xuất hiện trước, đó thể lực thuộc tính đạt tới 50 điểm lúc tôi hiểu rất kỳ quái thể lực thuộc tính là hà không có 50 điểm ban thưởng, phải biết lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính đều có ban thưởng, hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bởi vì thể lực thuộc tính không phải hắn chủ thuộc tính, coi như đạt tới 50 điểm cũng không có ban thưởng. Chủ thuộc tính cái này khái niệm tại Tô Hiểu truyền thừa diệt pháp chi ảnh sau liền xuất hiện, hắn lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực truyền thừa diệt pháp chi ảnh sau liền thay đổi làm chủ thuộc tính, mỗi lần tăng lên thuộc tính lúc đều sẽ xuất hiện ưu tiên tăng lên chủ thuộc tính nhắc nhở, cái này khiến hắn phát hiện một chút, diệt pháp chi ảnh tại giai đoạn trước không tính cường đại, nhưng càng đến hậu kỳ, diệt pháp chi ảnh liền càng mạnh. Tô Hiểu không lập tức sử dụng cường giả chứng minh, hắn quá mức mệt nhọc trước đó 3 ngày bên trong, hắn liền một lát đều không có chợp mắt, không chỉ có muốn tại hư không giác đấu trường tiến hành cường độ cao chiến đấu, còn muốn tăng lên luyện kim học. Rầm rầm tiếng nước truyền đến, là bố bố Uông đang tắm, này nhị hóa có chút bệnh thích sạch sẽ, rất yêu sạch sẽ, cũng không biết lần này nó có cái gì thu hoạch mới có thể chịu kia yêu thích lông tóc bị nhuộm đen, một lần nào đó Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong gặp được bố bố Uông, con hàng này ngay tại tiêu tốn nhạc viên tệ bảo dưỡng nó kia thân trắng đen xen kẽ lông tóc. Mấy giây sau, phòng bên trong truyền đến Tô Hiểu đều đều hơi thở thanh. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ mơ màng màng đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi hướng đi phòng vệ sinh. Ngao, một tiếng hét thảm, ké vào địa thảm bên trên bố bố Uông bị đạp cái đuôi, bố bố Uông thở dài, nhắm mắt tiếp tục ngủ, bộ lông của nó đã khôi phục nguyên bản nhan sắc. Nửa phút đồng hồ sau. Ngao, lại là một tiếng hét thảm, bố bố Uông lại bị đạp cái đuôi, lúc này mơ mơ màng màng Tô Hiểu chính đứng ở trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hắn đến phòng vệ sinh là vì đổ nước. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống giường, rất nhanh lại ngủ thật say. Bố bố Uông tức giận ngồi chồm hổm ở, biểu tình kia rõ ràng là. Bản Uông tức giận hống đều hống không tốt cái loại này. Bố bố Uông ánh mắt tứ phương, ánh mắt cuối cùng tập trung ở Tô Hiểu dưới thân cái giường kia bên trên. Trọn vẹn ngủ gần tới 17 cái giờ Tô Hiểu mở mắt ra, hắn sau khi đứng dậy đánh hà hơi. Bố bố, đi giúp ta mua phần bữa sáng, trở về sau cho ngươi. Tô Hiểu nói tới một nửa dừng lại, hắn có chút ngạc nhiên. Có thể để cho Tô Hiểu ngạc nhiên chuyện thật không nhiều, mà bây giờ, hắn chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Giờ phút này Tô Hiểu chính ngồi tại mặt đất bên trên, đùi bên trên đắp chăn, hắn đưa tay sờ sờ dưới thân thảm, còn buồn ngủ con ngươi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Giường đâu, hắn trước khi ngủ còn hết thảy bình thường, tỉnh lại sau phát hiện chính mình thế mà ngủ ở địa thảm bên trên. Ngủ lúc từ giường bên trên lăn xuống đến rồi. Không đúng, chỗ hắn ở chính là giường nguyên bản vị trí coi như lăn xuống đến, giường cũng không đến mức biến mất. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng đem ánh mắt hội tụ tại bố bố Uông trên người. Không phải là bố bố Uông đem giường gặm, cũng không đúng, gặm một cái giường động tĩnh không nhỏ, huống hồ Tô Hiểu còn ngủ ở giường bên trên, rất không có khả năng không cảm giác được, mặc dù hắn tại chuyên môn phòng bên trong là ở vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái, vì càng nhanh khôi phục tinh thần, hắn đem trực cảm năng lực đóng lại. Giường đi đâu này thành bí ẩn chưa có lời đáp, bố bố, đi làm điểm bữa sáng, Tô Hiểu thần thái như thường, gâu, bố bố Uông mặt mang vẻ đắc ý, ngoắt ngoắt cái đuôi hướng phía cửa đi tới, là đi giúp Tô Hiểu mua bữa sáng. Thuận tiện mua cái giường, nghe được Tô Hiểu những lời này, bố bố Uông bước chân dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng cửa bên ngoài đi đến. Chờ một chút, bố bố Uông cẩu thân cứng đờ, người cái đuôi bên trên mảnh gỗ vụn là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu híp mắt lại, bố bố Uông mặt chó bên trên vẻ đắc ý nháy mắt bên trong biến mất ngược lại có chút bối rối. Ngao, bố bố Uông thét dài một tiếng ý kia rõ ràng là. Chủ nhân, người nghe ta giải thích là ngươi trước động thủ. Vội vàng phía dưới, bố bố Uông quét mắt cái đuôi của mình, cái đuôi bên trên cũng không có mảnh gỗ vụn. Quả nhiên là ngươi, sau 10 phút mắt bên trong rưng rưng bố bố Uông đi ra chuyên môn gian phòng, mặc dù bị Tô Hiểu dùng loại cực lớn dép lê uy hiếp, nhưng này nhị hóa chết không thừa nhận, Tô Hiểu không có trực tiếp chứng cứ, hơn nữa giường biến mất có chút khó tin, hắn cũng liền không đi truy đến cùng. Bố bố Uông đi mua bữa sáng về sau, Tô Hiểu lấy ra cường giả chứng minh, là... Không sử dụng, cường giả chứng minh, tay cầm cường giả chứng minh Tô Hiểu có loại cảm giác sử dụng này đồ vật tựa hồ là cái nào đó bước ngoặt thuộc tính chuyển hóa thành chân thực thuộc tính về sau, đó không phải là lượng thay đổi, mà là chất thay đổi. sử dụng. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn tay bên trong cường giả chứng minh huân chương phá toái, bạo thành đầy trời hạt ánh sáng, này đó hạt ánh sáng bên trong phân bộ đại lượng màu đen đường vân. Màu đen đường vân nhanh chóng đem Tô Hiểu bao khỏa, tại đây một khắc hắn cơ bắp, xương cốt, huyết nhục cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi nào đó, không phải gen phương diện thay đổi, cũng không phải tăng cường, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi. Oanh, Tô Hiểu đầu bên trong oanh minh rung động, đại phiến đầy sao xuất hiện tại trước mắt. Đầy sao dần dần tụ lại, cuối cùng hình thành một đầu to lớn tinh mâu, cái này con người không chi kỷ tồn tại bao nhiêu cái năm tháng, mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc thương sinh tại cái này mắt bên trong đều là con kiến. Thế giới chi môn, mở ra cho ngươi. Giả nua thanh âm theo trong tinh không truyền đến, cái kia tinh mâu nhìn chăm chú Tô Hiểu, cuối cùng, cái kia tinh mâu khép kín. Tô Hiểu bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn vẫn như cũ thân ở chuyên môn phòng bên trong, kia già nua thanh âm cùng tinh mâu tựa hồ cũng là ảo giác nhắc nhở, liệp sát giả thuộc tính đã chuyển biến làm chân thực thuộc tính. Khế ước giả số 13013, vì bảo vệ liệp sát giả, đây là hư giả số hiệu. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp LV20, tam giai, gocchuyenaudio.com. Mỗi 10 cấp vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không cái gì thuộc tính tăng thêm, vì liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. Sinh mệnh giá trị, 100%, này thuộc tính không cách nào hoàn toàn số liệu hóa căn cứ bị thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực giá trị, 3526 lực lượng, 80. Chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, nhanh nhẹn, 80. Chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, thể lực, 80. Chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, trí lực, 80. Chân thực thuộc tính, chủ thuộc tính, mị lực, 8. May mắn, 3. Chém giết thiên phú, phệ linh giả. Pet Tô Hiểu thông tin cá nhân tự hành xuất hiện, hiện tại hắn còn không cảm giác được chân thực thuộc tính mang đến rõ ràng biến hóa, bất quá tại hắn sau này cường hóa thuộc tính lúc loại biến hóa này sẽ rất rõ ràng, dù sao chân thực điểm thuộc tính là bình thường thuộc tính hiệu quả 5 lần, mỗi cường hóa một điểm chân thực thuộc tính, đều sẽ có rất rõ ràng biến hóa. Tô Hiểu xem xét thông tin cá nhân lúc phát hiện một chút chính là hắn 4 loại chủ thuộc tính thừa nhận trang bị tăng thêm biến mất, nguyên bản thần linh dư huy vỏ đao sẽ gia tăng 3 điểm lực lượng cùng 3 điểm nhanh nhẹn, nói cách khác bình thường thuộc tính tăng thêm, không cách nào gia tăng chân thực thuộc tính. May mắn Tô Hiểu không có quá nhiều gia tăng thuộc tính trang bị, hắn đều là lựa chọn công năng tính trang bị, không cần nghĩ cũng biết những cái đó dùng trang bị chống đỡ thuộc tính khế ước giả, tại thuộc tính chuyển hóa thành chân thực thuộc tính về sau, nhất định sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh, dĩ vãng vất vả được đến trang bị, chỉ có cầm đi bán đi. Liên quan tới trang bị tăng lên bình thường thuộc tính không cách nào gia tăng chân thực thuộc tính điểm ấy, Tô Hiểu cũng không nhỏ hao tổn, chính là liệp ma trang phục thuộc tính tăng thêm, nhưng hắn cũng không lo lắng điểm ấy. Không thể nghi ngờ thần hoàng, sai đám người cũng đều là chân thực thuộc tính, bằng không bọn hắn thực lực không đủ để chống lên một cái mạo hiểm đoàn, bọn họ sẽ theo đuổi liệp ma trang phục này cơ bản đại biểu liệp ma trang phục tăng thêm, đối với chân thực thuộc tính cũng sẽ có tăng cường. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có lẽ tại liệp ma trang phục tấn thăng làm màu vàng trang phục về sau. Trang phục hiệu quả 1. Sẽ xuất hiện thay đổi, nếu như vận khí tốt thậm chí sẽ gia tăng chân thực thuộc tính, không, hẳn là nhất định sẽ gia tăng chân thực thuộc tính, nếu không thần hoàng cùng Style sẽ không đối với liệp ma bộ như vậy cảm thấy hứng thú. Bản chương xong, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.